Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Di Chuyển. Mời các bạn đến với tập 148 Bộ Đồ Ác Ma, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, hung thủ của vụ án Ác Ma Bắc Thiên đã được tìm thấy, nhưng có thật sự như vậy không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Tống Mỹ Lệ dùng khăn ướt lau đầu Mã Lão Đán. Chảy nhiều máu như vậy, mau tới bệnh viện đi. Còn uống rượu nữa à? Cứ cố cậy mạnh làm gì hả? Mã Lão Đán hùng hồn nói. Thế này đâu tính là gì? Bị người ta đập vỡ đầu, đâu chỉ lần một lần hai. Chuyện này không đáng ngại. Này, gã chỉ tay vào Thôi Lệ Châu, vẻ mặt như lưu manh mà nói. Thôi Lệ Châu này, lúc trước tôi làm khó cô, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng cha tôi đối xử với cô không tệ. Cô cũng không phải chịu thiệt thòi gì nhiều. Nợ nần giữa hai chúng ta đã sớm được xóa bỏ rồi. Hôm nay, nếu không phải vì nể mặt lãnh đạo lớn thì... Thôi Lệ Châu dựng thẳng ngón giữa về phía Mã Lão Đán. Thì sao? Có gan thì qua đây. Nói cho anh hay, tôi hiện tại chính là... Thôi Lệ Châu vốn muốn nói mình là điều tra viên đặc biệt hoặc cảnh sát, nhưng sau khi giơ tay lên, đột nhiên thấy tay mình thiếu mất ngón út, nhất thời ánh mắt đượm buồn, bị gợi lên chuyện cũ đau lòng. Ánh mắt Mã Lão Đán nhạy bén, cũng nhìn thấy ngón tay Thôi Lệ Châu, gã nhất thời cũng không biết nói gì. Lúc này người phục vụ bê khay đồ ăn bất ngờ đứng ngoài cửa gian phòng, do Triệu Ngọc chặn cửa nên anh ta không thể tiến vào. Thưa quý khách, tôi mang thêm canh lên cho quý khách. Phương Sán cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên này, đứng ngay sau người phục vụ. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Triệu Ngọc tay phải vẫn cầm điện thoại, quay đầu nhìn tình hình hỗn loạn, sau đó ra hiệu cho Phương Sán, ra lệnh. Vào đây, đóng cửa lại. Không có lệnh của tôi, không ai được đi vào. Rõ. Phương Sán lập tức lách qua nhân viên phục vụ, hỗ trợ Triệu Ngọc tiến vào phòng ăn, sau đó đóng cửa lại. Thôi Lệ Châu tuy rằng vẫn còn đang chìm đắm trong đau buồn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Ngọc thì vội đi tắt bếp lẩu ngay. Triệu Ngọc lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, tất cả im miệng lại cho tôi. Bằng không, đừng trách Triệu Ngọc này không nể tình. Bầu không khí lập tức trở nên yên lặng, ngột ngạt. Triệu Ngọc đưa điện thoại lên tai, nói, Miêu Anh, nói tiếp đi, về vụ án ác ma, Lăng Hướng Dương thực sự là hung thủ sao? Hả? Nghe thấy lời Triệu Ngọc nói, Thôi Lệ Châu và Vương Sán đều hoảng sợ, đứng hình ngay tại chỗ. Để hai người họ cũng có thể nghe rõ, nên Triệu Ngọc mở loa ngoài của điện thoại. Trong điện thoại, Miêu Anh nói, đúng vậy, em đã gửi video quay hiện trường và ảnh chụp vật chứng cho anh rồi. Sự việc đến lúc này, thực sự có chút bất ngờ, bây giờ em sẽ kể lại quá trình cho anh nghe. Sau khi nhận được lệnh khám xét, bọn em liền tới nhà của Lăng Hướng Dương, bắt đầu thu thập manh mối. Giống như anh đã nói, để tránh hiểu lầm, trước đó bọn em đã tiến hành làm công tác tư tưởng cho người nhà ông ta trước. Hơn nữa nói chuyện còn rất nhẹ nhàng. Vợ chồng Lăng Hướng Dương không có con cái, vợ ông ta đã cao tuổi, hơn nữa lại mắc bệnh Alzheimer, không nhớ được gì. Lăng Hướng Tiền đối xử với chị dâu không tệ, ông ta thuê cho bà ấy một y tá và hai người giúp việc chăm lo cuộc sống hàng ngày. Vì vậy bọn em tiến hành lục soát mà không gặp trở ngại gì. Nhanh chóng tìm thấy di vật của Lăng Hướng Dương, kiểm tra hết một lượt, nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì có giá trị. Miêu Anh đặc biệt bình tĩnh, nói. Nói thật, tới lúc đó bọn em đã không còn ôm hy vọng gì nữa, chỉ làm cho có lệ thôi. Cho nên khi lục soát tầng hầm, em không tham dự, đều do Nhiễm Đào phụ trách. Không ngờ khi sắp khám xét xong tầng hầm, thì Nhiễm Đào bỗng tìm thấy một thùng các tông phủ đầy bụi. Sau khi bọn em mở thùng ra xem. Nói đến đây, Miêu Anh chợt tạm dừng một chút, hình như hít sâu một hơi, rồi mới nói tiếp. Bên trong có một chiếc mặt nạ ác ma. Cái mặt nạ kia, cùng với bản phác họa ác ma trong vụ án ác ma và cả bức vẽ của Trương Tỉnh Như hoàn toàn giống nhau. Hả? Nghe thấy lời này, đám người Triệu Ngọc đều hít một hơi lạnh. Ngay cả Mã Lão Đán và Tống Mỹ Lệ không rõ nội tình cũng cảm thấy chấn động. Miêu Anh nói tiếp, lát nữa anh vẫn nên xem ảnh chụp thì hơn, tận mắt nhìn thấy so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ngoài mặt nạ ác ma ra còn có mấy bộ quần áo màu đen và mấy túi nhựa đựng thuốc. Khi bộ phận giám định tới, họ nghi ngờ mấy thứ kia là phốt pho. Phốt pho rất dễ cháy, khi ra ngoài không khí ở nhiệt độ bình thường nó sẽ tự động bốc cháy, cho nên nhân chứng ở hiện trường nhìn thấy tưởng là ma chơi, nhưng thực ra có thể đó là sự bốc cháy của phốt pho. Nếu bên trong pha thêm một ít hóa chất chứa đồng thì khi bốc cháy sẽ xuất hiện ánh sáng xanh. Triệu Ngọc cân nhắc nói, à, nói như vậy thì hóa ra chúng ta đã suy nghĩ quá phức tạp rồi. Thủ pháp gây án của vụ án ác ma vốn dĩ chỉ đơn giản như vậy. Miêu Anh nói, đúng, tất cả các vụ án trong vụ án ác ma đều xảy ra vào đêm khuya. Hung thủ đánh thuốc mê nạn nhân rồi đưa đến hiện trường vụ án, sau đó sắp xếp hiện trường thành hiện trường vụ án ác ma, sau đó đợi nạn nhân tỉnh dậy một cách tự nhiên. Chờ sau khi nạn nhân tỉnh lại, hắn liền lập tức tạo ra hiện tượng ma chơi, xuất hiện dưới hình tượng ghê rợn của ác ma. Chỉ cần nghĩ cũng đoán được, lúc nạn nhân vừa tỉnh dậy, chưa kịp định thần lại, mà đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như thế, thì chắc chắn nạn nhân sẽ lựa chọn chạy trốn theo hướng ngược lại. Triệu Ngọc kinh ngạc nói, mà phía ngược lại của nạn nhân chính là ở mép các tòa lầu bỏ hoang. Tất cả nạn nhân đều tự mình nhảy xuống. Miêu Anh nói tiếp, đúng vậy, kỹ thuật điều tra của 10 năm trước không phát triển như hiện nay. Kỹ thuật thu thập tế bào da chưa hoàn thiện, cũng không có cách nào hiệu quả để kiểm tra nạn nhân khi còn sống có bị đánh thuốc mê hay không, cũng không thu thập được tàn dư ma chơi còn lưu lại. Cảnh sát hầu như chỉ suy đoán dựa vào dấu vết và dấu chân lưu lại ở hiện trường. Nhưng hung thủ hoàn toàn có thể khéo léo lợi dụng điểm này. Trong khu vực nạn nhân bị hại, hắn đã cẩn thận xóa dấu chân hay là dấu vết do đất cát để lại, khiến cảnh sát cảm thấy chính nạn nhân đã tự mình nhảy xuống, do đó chỉ có thể kết luận vụ án này là tự sát. Triệu Ngọc thở dài, trầm giọng nói, không ngờ vụ án làm cảnh sát trăn trở suốt 10 năm, được xưng là vụ án ác ma, một trong năm đại án chưa được giải quyết. Hóa ra chỉ đơn giản như vậy. Miêu Anh lại nói, mặt nạ ác ma xuất hiện, cơ bản có thể chứng minh rằng Lang Hướng Dương là hung thủ của vụ án ác ma. Nhưng chúng ta vẫn không biết trong vụ án này rốt cuộc Hàn Khoan đóng vai trò gì. Còn nữa, rốt cuộc Trương Tỉnh Như có phải bị giết hại hay không? Triệu Ngọc nói, điều này hẳn không phải là vấn đề khó nhỉ. Chỉ cần kiểm tra kỹ vật chứng thì chân tướng sẽ lộ rõ. 10 năm trước, bọn họ không biết có phương pháp phân tích mảnh da, cho nên nếu có thể tìm thấy da của Hàn Khoan trên vật chứng thì có thể chứng minh Hàn Khoan là đồng phạm cùng tham dự. Nếu ngược lại thì có thể chứng minh ông ta trong sạch. Chúng ta chỉ cần xử lý vụ án giết vợ mà thôi. Miêu Anh nói, đúng, em cũng nghĩ như vậy. Tất cả vật chứng đều đã được giao cho Cục Cảnh sát Bắc Thiên để xét nghiệm, kết quả sẽ có nhanh thôi. Triệu Ngọc gật đầu nói, tốt, khi nào có kết quả lập tức thông báo cho anh. Được. Sau khi đồng ý, Miêu Anh lại ậm ừ vài tiếng, hình như còn có lời muốn nói, nhưng Triệu Ngọc đợi một lúc lại thấy cô ngắt điện thoại. Thật ra tuy rằng Miêu Anh không nói, nhưng Triệu Ngọc vẫn biết cô đang lo lắng điều gì. Tuy rằng bọn họ tìm được vật chứng mang tính quyết định trong nhà Lang Hướng Dương, thậm chí có thể dựa vào đó để định tội Lang Hướng Dương, nhưng chứng cứ có liên quan tới vụ án ác ma thật sự chưa thỏa đáng. Bởi vì nếu Lang Hướng Dương thực sự là hung thủ của vụ án ác ma thì hẳn là phải tìm thấy rất nhiều manh mối có liên quan trong di vật của ông ta mới đúng. Hơn nữa, đến tận bây giờ Triệu Ngọc vẫn cảm thấy tính cách của Lang Hướng Dương không thực sự phù hợp với hung thủ của vụ án ác ma, không giống với vụ án thi thể nữ không đầu. Gần như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Lý Phi chính là hung thủ. Chẳng lẽ sau khi tổng hợp lại những điểm trên, trong lòng Triệu Ngọc lại dâng lên dự cảm xấu. Chẳng lẽ Lăng Hướng Dương chẳng qua chỉ là đồng phạm của vụ án ác ma, còn hung thủ thực sự là người khác? Thôi Lệ Châu nhíu mày nói, tổ trưởng, nếu như vậy chúng ta hãy quay lại bệnh viện trước rồi nói sau. Vương Sán phụ họa nói, đúng đấy, nếu đã tìm được hung thủ thì chúng ta không nhất thiết phải đến hiện trường vụ cướp nữa, đúng không? Thôi Lễ Châu chỉ vào Mã Lão Đán và Tống Mỹ Lệ. Còn nữa, hai người này đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta, không bằng cứ thẩm vấn trước đã. Tống Mỹ Lệ nói với vẻ không phục. Hả? Cô có ý gì thế? Nghe thêm mấy người nói chuyện thì đã làm sao? Không phải là cảnh sát phá án sao? Liên quan cái quái gì đến chúng tôi? Đừng tưởng là cảnh sát mà giỏi nhá. Mã Lão Đán biết rõ tính tình của Triệu Ngọc, vội quát Tống Mỹ Lệ dừng lại. Này này! Sau đó cung kính giải thích. Lãnh đạo, anh đừng nghe Thôi Lệ Châu nói linh tinh. Vừa rồi hai chúng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Cho dù có nghe thấy một hai câu thì cũng chẳng hiểu gì đâu. Lần trước ở Tấn Bình, tốt xấu gì thì chúng ta cũng có chút giao tình. Mong anh vuốt mặt nể mũi, đừng so đo với hai chúng tôi nha. Ai ngờ sau khi nghiêm túc trầm mặc hơn 10 phút, không ngờ Triệu Ngọc mỉm cười. Ha ha ha. Chẳng qua nụ cười này có vẻ sâu xa. Triệu Ngọc giơ tay chỉ vào đầu gã. Mã Lão Đán, đúng là đã lâu không gặp. Hôm nay đúng là khéo quá đi. Thế nào, có cần tới bệnh viện khám xem sao không? Mã Lão Đán trả lời Triệu Ngọc. Không cần, không cần đâu. Người ta có câu gì ấy nhở? Đầu rơi máu chảy cũng không bằng tình nghĩa anh em. Ha ha ha. Vội vàng hất tay Tống Mỹ Lệ ra, cầm chai Lô Châu Lão Diếu, rót rượu mời Triệu Ngọc. Thôi Lệ Châu đưa tay hất chiếc cốc đi rồi quát. Này, anh có bệnh à? Không thấy tổ trưởng của chúng tôi vừa mới phẫu thuật xong à? Mời rượu cái gì chứ? Triệu Ngọc phẩy tay, sau đó nói với Mã Lão Đán. Được rồi, tiểu thôi, đừng nóng nảy như thế. Lão Đán, chuyện gì thế? Hai người đến rượu danh từ khi nào? Tới đây làm gì? Mã Lão Đán tự mình uống cạn chén rượu, sau đó ngồi xuống ghế và nói. Đúng là thế sự vô thường. Nói đến chuyện này cũng thật. Từ sau lần tạm biệt ở Tấn Bình, thật sự là có nhiều thứ muốn cảm khái quá. Sau khi Triệu Ngọc ra hiểu, Thôi Lễ Châu và Vương Sán cùng ngồi xuống ghế, không khí trong phòng cũng dịu đi một chút. Mã Lão Đán buồn rầu nói, sau vụ án mạng ở nhà máy thuốc, cha tôi vẫn còn ở trại tạm giam. Tuy rằng chưa kết án, nhưng khẳng định là sẽ không được thả. Đứa con nhà giàu như tôi cũng đến ngày kết thúc rồi. Gần như chỉ sau một đêm, tất cả đều mất hết. Còn bị nợ một khoản lớn nữa chứ. Cho nên tôi đâu thể ở lại Tấn Bình được nữa. Nhưng có đôi khi, đâu ai biết chính xác được đám mây nào sẽ có mưa chứ. Có ai ngờ được, trong họa có phúc, tôi đã tìm được sự nghiệp và hạnh phúc của mình. Nói xong, gã liếc mắt đưa tình với Tống Mỹ Lệ, ngọt ngào nói, lúc trước tôi và Mỹ Lệ chỉ gặp dịp mà chơi thôi. Kết quả gặp phải vụ bắt cóc của bọn cho vay tín dụng hợp thắng. Hai chúng tôi bị lột sạch quần áo, còn bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ nữa chứ. Cảnh sát Triệu cũng là người chứng kiến, mà hai chúng tôi thật sự phải cảm ơn anh mới đúng. Không riêng gì ơn cứu mạng, còn phải cảm ơn anh đã cho hai chúng tôi cơ hội lại được thấy ánh sáng. Lời này, Triệu Ngọc toát mồ hôi. Mã Lão Đán tiếp tục nói, ai, đều là cái số cả. Bây giờ nhớ lại, dường như tôi đã dự đoán được trước rồi. Lúc ấy, tôi còn vỗ ngực nói với Mỹ Lệ rằng đừng cảm thấy chúng ta bây giờ mất mặt, đảm bảo ngày sau sẽ cực kỳ nổi tiếng. Hơn nữa, dáng người Mỹ Lệ nhà tôi hoàn toàn tự nhiên, không hề can thiệp gieo kéo gì cả. Nói xong, gã liếc mắt đưa tình với Tống Mỹ Lệ. Tống Mỹ Lệ tự nhiên đáp lại một nụ hôn gió. Mã Lão Đán ôm bà vai Tống Mỹ Lệ. Ha ha, anh đoán xem, tôi nói trúng rồi. Chỉ cần em thoát được ra ngoài, đảm bảo sẽ có thu hoạch ngoài dự đoán. Hôm sau, đúng là có rất nhiều công ty quảng cáo, điện ảnh và truyền hình gọi điện thoại cho cô ấy, muốn đàm phán hợp đồng đấy. Sau khi tôi xuất viện, Mỹ Lệ đã phất lên như diều gặp gió. Cho nên, khi vừa thấy tình hình như vậy, tôi liền nhanh chóng tới ôm chân Phật, đổi nghề làm quản lý của cô ấy. Ha ha ha, không thể ngờ được rằng Mỹ Lệ của chúng tôi ngày càng lợi hại, còn tham gia một số bộ phim truyền hình nữa đấy. Lần này đến rượu danh là để tham gia thử vai. Phía Hải Đô đã xây dựng khu điện ảnh và truyền hình mới. Ngày mai chúng tôi sẽ qua đó thử vai. Mã Lão Đán chỉ vào tập kịch bản trên bàn mà nói. Hơn nữa, mỹ lệ của chúng tôi sẽ thử vai nữ chính đấy. À, Triệu Ngọc âm thầm cân nhắc, lúc này mới hiểu được đoạn đối thoại trong phòng vừa rồi là có ý gì. Hóa ra, hai người này đang học thuộc kịch bản. Chuyện âm ý này... Thôi Lệ Châu lạnh lùng châm chọc. Không đơn giản nhỉ, công tử trộm cắp đổi nghề thành người đại diện á. Hai người bốc phét vừa thôi, không phải loại phim hạn chế tuổi đấy chứ. Tống Mỹ Lệ tức nổ mắt, đứng bật dậy, định liều mạng với Thôi Lệ Châu. Hả? Cô nói cái gì? Tôi nhịn cô lâu rồi đấy nhá, cô còn đập vỡ đầu lão đán của tôi nữa. Mà lão đán một tay giữ chặt Tống Mỹ Lệ, một tay chỉ vào tập tài liệu trên bàn và nói. Thôi Lệ Châu, nói ra thì chỉ sợ dọa chết cô thôi. Cô từng nghe tới Nữ Ma Thuật Sư chưa? Là tác phẩm của đạo diễn lớn A Phong, đầu tư 2 triệu đó. Mỹ Lệ của chúng tôi sẽ đóng vai nữ chính, là nữ chính đấy. Đúng rồi, cô biết nam chính là ai không? Nói ra thì cô sẽ bị hù chết đấy. Nữ Ma Thuật Sư? À, Triệu Ngọc càng hiểu rõ, chẳng trách trong lời kịch vừa rồi nhiều lần nhắc tới phép thuật. Nhưng mà nếu nói như vậy, phó bản kỳ ngộ hôm nay có ý gì? Hẳn là không phải chỉ khiến mình gặp Mã Lão Đán thôi đấy chứ. Nhớ lại lúc phó bản kỳ ngộ mới bắt đầu, hai người bọn họ chỉ ngồi trong đó đối đáp, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Vậy, nhất thời Triệu Ngọc như nghĩ ra điều gì đó, rồi lại không nghĩ ra được gì cả, bởi vì vụ án ác ma bên trong đầu hắn rối tinh rối mù, suy nghĩ hỗn loạn. Tuy rằng phía điều tra vụ án ác ma có sự đột phá, nhưng hắn vẫn cảm thấy vụ án mạng sẽ không kết thúc như vậy. Trong vụ án ác ma này, chắc chắn còn tồn tại bí ẩn nào khác. Ai... Triệu Ngọc nhắm mắt lại, gạt bỏ mọi chuyện vừa xảy ra trước đó, lúc này mới cảm thấy bình thản hơn một chút. Đúng rồi, chuyện cho tới giờ, lo lắng suông cũng vô ích, phải đợi cho tới khi có kết quả xét nghiệm, rồi tiếp tục phân tích mới đúng. Cho nên, Triệu Ngọc nhìn tình hình trước mắt, rồi nói, được rồi, nếu đã vậy, thì hẹn trước không bằng gặp ngẫu nhiên. Trung Quốc rộng lớn như vậy, mà chúng ta có thể gặp lại, cũng là một loại duyên phận. Không uống rượu được thì cùng nhau ăn một bữa cơm và tâm sự đi. Dù sao tôi cũng đói bụng rồi. Mã Lão Đán tất nhiên vui mừng. Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Vội vàng thu dọn lại bàn, bưng trà rót nước cho mọi người. Thấy thế, Vương Sán cũng nhanh nhẹn ra ngoài tìm phục vụ, hủy bỏ bàn đã đặt để ngồi chung một chỗ. Tuy rằng Thôi Lệ Châu rất không vui, nhưng cô ta không dám làm trái ý Triệu Ngọc, chỉ đành không vui mà ngồi xuống. Sau đó, Vương Sán còn mang hộp sơ cứu của nhà hàng tới, giúp Mã Lão Đán xử lý sơ qua vết thương trên đầu. May mà tuy rằng bị chai bia đập vào đầu, nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ cần khử trùng, cầm máu là ổn, không phải khâu. Không lâu sau, sơn hào hải vị đều được bưng lên đầy bàn. Năm người tạm thời quên đi hiềm khích lúc trước, quên đi phiền não, vui vẻ thưởng thức. Mã Lão Đán lại là một người không chịu ngơi miệng, gã không thèm quan tâm vết thương trên đầu, tiếp tục vận hết công lực để khoa mồi múa mép. Gã kể chuyện sau khi trở thành người đại diện, đã gặp được những gì mới mẻ, cùng Tống Mỹ Lệ đi quay phim, gặp được những đại minh tinh nào, bla bla. Tuy nhiên, đừng nghĩ Mã Lão Đán nói linh tinh, gã nói chuyện rất cẩn thận. Dù nói kiểu gì thì gã cũng không nhắc tới chuyện liên quan tới vụ án, thậm chí ngay cả cái chân bị thương của Triệu Ngọc, một câu cũng không hỏi. Thật ra, nếu không nói đến các nhân tố khác, ấn tượng của Triệu Ngọc đối với Mã Lão Đán vẫn là một người đàn ông không tồi, ăn chơi thì ăn chơi, nhưng không phải người gian ác, giảo hoạt, cũng không mất đi bản tính vốn có. Hơn nữa, trong vụ án giết người thần tốc lần ấy, gã quả thực đã giúp đỡ rất nhiều, suýt nữa còn mất cả tính mạng. Nếu như không phải Triệu Ngọc dùng thuốc cầm máu cứu gã, chỉ sợ lúc ấy gã khó có thể giữ được tính mạng. Bởi vậy Triệu Ngọc không hề nghi ngờ Mã Lão Đán, theo như tình hình này thì mục đích của phó bản kỳ ngộ có lẽ không phải ám chỉ hai người kia mà là một điều gì khác. Giống như ngọn hải đăng trên đảo Vĩnh Tiến vậy, thật ra mục đích của phó bản kỳ ngộ chỉ là muốn Triệu Ngọc chú ý tới ngọn hải đăng mà thôi, chứ không phải thực sự xảy ra chuyện gì. Như vậy, còn hôm nay? Triệu Ngọc cố gắng nhớ lại, rất nhanh đã nhớ ra, lúc phó bản kỳ ngộ vừa xảy ra, Mã Lao Đán và Tống Mỹ Lệ đang đối đáp lời kịch bản với nhau. Lúc ấy, hình như Tống Mỹ Lệ đã nhắc tới câu gì đó mới khiến mình chú ý tới. Thật cũng là giả, mà giả cũng là thật. Đúng, chính là câu này. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc mượn kịch bản của Mã Lao Đán để xem. Quả nhiên có thể nhìn thấy hai câu này ở vị trí nổi bật của kịch bản. Thật cũng là giả, mà giả cũng là thật. Không tức là có, mà có nghĩa là không. À, chẳng lẽ hai câu này mới thực sự là thứ mà Phó Bàn Kỳ Ngộ muốn mình chú ý tới ư? Thật cũng là giả, mà giả cũng là thật. Không tức là có, mà có nghĩa là không. Sau khi tạm biệt Mã Lao Đán và Tống Mỹ Lệ để trở lại bệnh viện, Triệu Ngọc liền viết hai câu này lên chỗ trống của tấm bảng trắng. Trên đường về, hắn còn lên mạng tra. Hai câu này xuất phát từ Tào Tuyết Cần, ý nghĩa cũng vô cùng đơn giản, là khi bạn cho rằng chân thực là hư ảo, thì chính cái hư ảo đó lại càng thêm chân thật. Vì cái gì chứ? Triệu Ngọc nhìn tấm bảng trắng, trong lòng suy tư. Hai câu này chính là điều mà Phó Bàn Kỳ Ngộ muốn nhắc đến sao? Không phải tự mình đa tình đấy chứ? Nhưng mà dù nghĩ thế nào đi nữa, thì hắn vẫn thấy hai câu này vô cùng chuẩn xác về vụ án ác ma. Vụ án ác ma chẳng những khó bề lý giải, mà còn đầy rẫy hư ảo, thật thật giả giả, làm người ta khó lòng phân biệt rõ chân tướng. Lúc này Thôi Lệ Châu đi ra từ phòng vệ sinh và nói với Triệu Ngọc. Ơ, không tôi, không nghĩ tới quán lầu dê đó lại ngon như vậy. Sợ rằng đây là quán dê chính thống nhất mà tôi đã từng ăn đấy. Nói xong, nàng ta còn ợ một cái rõ to. Triệu Ngọc nhìn Thôi Lệ Châu, lập tức nghiêm khắc dạy dỗ. Hôm nay cô phải tự kiểm điểm bản thân mình đi. Sao có thể cầm chai bia đập vào đầu người ta thế hả? Cô là điều tra viên đặc biệt. Nếu lần này thực sự khiến người ta bị thương, thì biết ăn nói thế nào? Cô đừng quên, hiện tại cô vẫn đang trong kỳ sát hạch đấy. Chỉ cần tôi viết mấy câu vào bản báo cáo, thì cô vĩnh viễn cũng không được siêu sinh đâu, có biết không hả? Thôi Lệ Châu cắn môi, sợ hãi giải thích. Vâng, tôi biết rồi mà sếp. Nhưng mà... anh không biết năm đó, cái tên kia vô sỉ đến mức nào đâu. Hắn lừa tôi bao nhiêu tiền như vậy, lại còn muốn dùng tiền của tôi để mua tôi nữa chứ. Ê, không nói nữa. Triệu Ngọc tiếp tục dạy bảo. Tôi biết trước đây cô cậu có ẩn oán khúc mắc với nhau. Nhưng mà chỉ cần không phải thù giết cha cướp vợ thì cô không thể làm sằng làm bậy như thế được. Hơn nữa, nếu thực sự là có thù giết cha thì cũng có thể tống gã vào tù. Tiểu Thôi à, nếu Mã Lão Đán có tội, cảnh sát Tấn Bình chắc chắn sẽ không để gã nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật được đâu. Vì thế, Thôi Lệ Châu hổ thẹn nói. Tôi biết mà sếp, tuy rằng mất chút tiền nhưng không có thêm tổn thất nào khác. Anh yên tâm đi, về sau tôi tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tính như thế nữa. Rồi lại thần thần bí bí mà thêm một câu. Hiện tại tôi có một chuyện vẫn chưa rõ. Triệu Ngọc tò mò. Hả, chuyện gì? Thôi Lệ Châu cười xấu xa hỏi. Tôi nghe Tăng Khả nói anh đánh nhau với cha vợ ở quán lầu gà hả? Tôi không hiểu, anh nói với tôi thì miệng đầy đạo lý. Thế tại sao lại không quản được chính anh thế? Triệu Ngọc tức giận trợn mắt. Chết tiệt, con nhóc này, có phải cô chán sống rồi không hả? Thôi Lệ Châu nhanh chóng nhận lỗi, bóp vai đấm lưng cho Triệu Ngọc. Ha, tôi nói đùa thôi mà. Được rồi mà sếp, tôi biết rồi, sau này nhất định sẽ làm người chính trực, giống như anh vậy, được không? Nhìn dáng vẻ giả ngu làm nũng của cô nàng, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, vội bảo Thôi Lệ Châu đấm bóp mạnh vào. Lúc này đã là 9 giờ 15 phút tối, bác sĩ vừa mới thay thuốc cho Triệu Ngọc. Không biết có phải do thuốc giảm đau đã hết tác dụng, hay là do hôm nay ra ngoài dùng sức quá nhiều, Triệu Ngọc cảm thấy phần mắt cá chân bó bột hơi đau nhức, vô cùng khó chịu. Thôi Lệ Châu nhìn câu viết trên bảng trắng, tò mò hỏi. Đây là gì? Thật cũng là giả, mà giả cũng là thật. Sếp ơi, câu này là có ý gì? Chẳng lẽ anh cảm thấy vụ án ác ma còn vấn đề gì nữa sao? Không phải anh không yên tâm về cô bạn gái bạo lực kia đấy chứ? Triệu Ngọc tập trung nói. Không phải, chúng ta đã tìm hiểu rõ tình hình của Lang Hướng Dương. Không ai nói ông ta có vấn đề gì cả. Cũng không tìm được chứng cứ xác thực nào khác ở nhà ông ta. Cho nên tôi cảm thấy sự xuất hiện của bộ đồ ác ma khá đột ngột. Thôi Lệ Châu hỏi. Bộ đồ ác ma? vấn đề tâm lý ư? Tại sao hung thủ nhất định phải có vấn đề về tâm lý? Triệu Ngọc thở dài. Mặc quần áo ác ma, đeo mặt nạ ác ma, trong khoảng thời gian ngắn như thế mà giết 9 người không có quan hệ gì. Có thể là 10 người, cũng có thể nhiều hơn. Cho nên, tâm lý của hung thủ chắc chắn không ổn định. Tất nhiên là có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý. Trước đây tôi đã xử lý nhiều vụ án mạng. Lý Đan trong vụ án chặt tay, Cầu Tân Dương trong vụ ngân hàng chứa xác chết. Sau đó là Lý Phi của vụ án thi thể nữ không đầu. Những người này không ai là tâm lý không vặn vẹo, bởi vì trong lòng bọn họ có chấp niệm nên mới gây ra những vụ án long trời lở đất như vậy. Nhưng Lang Hướng Dương thật sự không giống như thế. Thôi Lệ Châu nói, Lang Hướng Dương đã chết, chúng ta cũng đâu hiểu gì về ông ta. Lỡ như ông ta là kẻ hai mặt thì sao? Trước mặt mọi người thì ông ta là một thầy giáo thiện lương, nhưng sau lưng lại là một ác ma khủng bố. Thế thì phải có dấu vết để lại mới đúng. Giống như Hàn Khoan, ít nhất ông ta còn có những bức tranh u ám kia. Trong lúc Triệu Ngọc vắt óc suy nghĩ thì điện thoại vang lên, lần này là Tăng Khả gọi tới. Triệu Ngọc vốn đang chờ cuộc điện thoại này nên nhanh chóng nghe máy. Tiếng Tăng Khả trầm thấp, dường như những điều mà cậu ta sắp nói ra không phải chuyện vui vẻ gì. Tổ trưởng, mặt nạ ác ma và quần áo đều là hàng thủ công không bán trên thị trường. Hơn nữa, mặt nạ ác ma so với hình tượng ác ma truyền thống của phương Tây có chút khác biệt, chắc là tự thiết kế. Triệu Ngọc nhanh chóng suy luận. Nói cách khác, chỉ có duy nhất một chiếc mặt nạ ác ma. Hơn nữa, bức phác họa về ác ma của Trương Tỉnh Như chắc chắn có liên quan tới vụ án ác ma. Tăng Khả do dự. Hẳn là như thế. Nhưng kết quả xét nghiệm... Trên bộ đồ ác ma không có dấu vân tay hay mẫu da nào. Không có của Lang Hướng Dương, cũng không có của Hàn Khoan, không có của bất cứ ai cả. Rất sạch sẽ. Triệu Ngọc bỗng dưng ngây ngẩn cả người. Cái gì cũng không có. Sao có thể như vậy được? Thôi Lệ Châu cũng chán nản lắc đầu nói. Đúng đấy, tôi còn tưởng đêm nay có thể kết thúc vụ án này rồi. Nhưng xem tình hình hiện tại, ngay cả Lang Hướng Dương cũng không có cách nào định tội. Thùng các tông đó chỉ đặt ở tầng hầm nhà ông ta mà thôi, chứ đâu có gì chứng minh rằng ông ta đã từng động vào nó, từng mặc qua những thứ đồ đó chứ. Thế này thì... Tăng Khả nói. Đúng vậy, chị Miêu cũng đang buồn bực vô cùng, cho nên mới bảo em gọi điện cho anh. Triệu Ngọc cân nhắc hỏi. Thùng các tông kia ở tầng hầm của Lang Hướng Dương bao lâu rồi? Tăng Khả trả lời. Em và Nhiễm Đào đã tính toán thời gian, không riêng gì thùng các tông này, mà cả tầng hầm này. Nhà ông ta không hề động tới đã rất lâu rồi, chỗ nào cũng phủ một lớp bụi dày. Sinh hoạt hàng ngày của bà lão đều cần người khác giúp đỡ, thì ai đi dọn dẹp tầng hầm được. Em thấy ít nhất cũng là từ sau khi bà lão mắc bệnh là không có ai xuống đây nữa. Triệu Ngọc nhíu mày nói, nếu không ai động vào thùng các tông này, như vậy theo lý mà nói, đồ trong thùng hẳn là không có chứng cứ nào hữu hiệu, đúng không? Tăng Khả nói. Đúng vậy, khoa giám định đã kiểm tra vật chứng mấy lần mà vẫn không tìm được thứ gì có giá trị cả. Thật kỳ lạ. 10 năm trước, Lang Hướng Dương không có khả năng biết đến phương pháp phân tích mẫu da. Cho dù giặt sạch cũng không thể sạch sẽ đến vậy được. Triệu Ngọc thở dài, lại hỏi. Tăng Khả, cậu đã cử người phong tỏa tầng hầm chưa? Tăng Khả trả lời. Em có dán giấy niêm phong, nhưng không có người canh giữ. Triệu Ngọc nhanh chóng ra lệnh. Không được, lập tức cử người canh giữ 24/24, không được để xảy ra sai sót gì. Tăng Khả bất ngờ. Hả? Canh giữ tầng hầm á? Chẳng lẽ nơi đó còn có đồ vật nào khác á? Nhưng sau khi phát hiện bộ đồ ác ma, bọn em thực sự đã lục soát tất cả rồi. Triệu Ngọc suy nghĩ rồi nói. Không phải còn đồ vật khác, mà là... Tôi sẽ gọi điện cho Cao Phát Tài ngay bây giờ, cử một đội chuyên nghiệp qua đó. Đây là vụ án ác ma đặc biệt quan trọng, nên cần phải xử lý theo mức độ cao nhất. À vâng vâng, em sẽ làm ngay. Vừa nghe đội của Cao Phát Tài sẽ tới, Tăng Khả lập tức nhớ đến nữ học trò xinh đẹp Trường Bối Bối, lập tức hưng phấn mà tắt điện thoại. Triệu Ngọc nhíu mày, cố gắng suy nghĩ. Không lấy được chứng cứ nào có ích. Tại sao lại sạch sẽ đến vậy? Trong lúc lẩm bẩm, hắn không kìm được lại ngẩng đầu nhìn hai câu viết trên bảng kia. Thật cũng là giả, mà giả cũng là thật. Không tức là có, mà có nghĩa là không. Tuy rằng không tìm được chứng cứ có ích trên bộ đồ ác ma, nhưng Triệu Ngọc lại bỗng nhiên cảm thấy hắn đang cách đáp án rất gần rồi. Lúc này Vương Sán cầm một tập tài liệu bước từ ngoài vào. Tổ trưởng Triệu, làm phiền anh một chút. Ở đây có tài liệu về vụ án Khương Khoa cần anh ký tên. Tôi nghe lãnh đạo cục tỉnh nói, nhất định phải khen thưởng anh và tổ điều tra đặc biệt. Thổ Lệ Châu mừng ra mặt. Hả? Có tiền thưởng à? Thật tốt quá, cuối cùng cũng có tiền rồi. Tiểu Vương, đại khái tôi có thể được thưởng khoảng bao nhiêu? Ai ngờ Triệu Ngọc lại đột nhiên ngắt lời Thổ Lệ Châu, nói với Vương Sán. Vương Sán, cậu lập tức đặt hai vé máy bay đi Bắc Thiên đêm nay giúp tôi, càng nhanh càng tốt. Chuyện đã đến nước này, chúng tôi ở lại Diệu Danh đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Trong khoang hạng nhất của máy bay, Thôi Lệ Châu lấy hành lý kê cao chân bị bó bột của Triệu Ngọc. Như vậy là hắn không cần lo lắng chân sẽ chạm xuống đất nữa. Anh thấy thế nào? Có thoải mái không? Triệu Ngọc dùng sức đỡ lấy cơ thể, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái. Cũng được. Ai, thật sự là quá bất tiện. Thôi Lệ Châu giúp Triệu Ngọc chỉnh lại quần áo, nói. Đến hôm nay tôi mới hiểu được nghề cảnh sát các anh thật đúng là không dễ dàng gì. Trước đây tôi nghĩ rằng làm kẻ trộm là nghề vất vả nhất trên đời này. Không ngờ các anh bắt kẻ trộm còn vất vả hơn nhiều. Sếp, tôi thực sự bội phục nghị lực của anh. Nếu bảo tôi đi điều tra vụ án ác ma thì chỉ sợ bây giờ tôi đã điên lên rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, có tiếp viên hàng không đi qua nhắc nhở Thôi Lệ Châu nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Máy bay sắp cất cánh rồi. Triệu Ngọc xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài chỉ có một màu tối đen quen thuộc, cảm giác đó giống như khi mình mới tới Diệu Danh. Thôi Lệ Châu nói, sếp này, tôi có để lại phương thức liên lạc cho Vương Sán. Nếu phía Diệu Danh có động tĩnh gì, anh ta sẽ báo cho chúng ta biết. Triệu Ngọc gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thôi Lệ Châu hào hứng trò chuyện. Vương Sán đẹp trai thật. Nhưng đáng tiếc là người ta đã có bạn gái rồi. À, sếp ơi sếp, anh nói xem, chúng ta suốt ngày phiêu bạt khắp nơi như thế, nếu tôi tìm được đối tượng, thì chẳng phải mỗi người một nơi hay sao? Trong đầu Triệu Ngọc còn đang nghĩ về vụ án, căn bản không nghe thấy lời Thôi Lệ Châu nói. Không lâu sau, máy bay cất cánh vút lên bầu trời, rồi dần dần ổn định lại. Triệu Ngọc không ngủ được, đành mở điện thoại ra xem lại video hiện trường mà Miêu Anh gửi. Trong video, hắn có thể thấy rõ quá trình tìm thấy bộ đồ ác ma ở dưới tầng hầm nhà Lang Hướng Dương. Đúng như lời Miệu Anh nói, một cái mặt nạ khá khoa trương xuất hiện trong thùng các tông, trông rất dị thường, khiến người ta sợ hãi. Có thể thấy, nếu mình đang ở trong đêm tối, bên cạnh lại xuất hiện ánh lửa ma trời màu xanh lập lòe, thì sẽ cảm thấy kinh sợ đến thế nào. Khó trách, những người bị hại đều bị ép tới mức nhảy lầu. Triệu Ngọc cố gắng tập trung tinh thần xuyên qua tấm mặt nạ ác ma khủng bố kia. Dường như hắn có thể nhìn thấy hiện trường vụ án ác ma lúc trước, nhìn thấy nạn nhân hoảng sợ như thế nào, nhìn thấy hung thủ đắc ý đến thế nào. Trong cả quá trình, dường như không thể chỉ đơn giản là để dọa người hay giết người. Hình như hiện trường còn có một loại nghi thức thần bí nào đó. Đúng vậy. Triệu Ngọc trăn trở nghĩ, vụ án ác ma chẳng lẽ thật sự chỉ là một tổ chức tội phạm thôi sao? Lang Hướng Dương cũng chỉ là một thành phần trong đó. Còn có... Hàn Khoan. Ủa? Triệu Ngọc chợt nghĩ, liệu có phải Hàn Khoan và Lang Hướng Dương đều có một thùng đựng đồ ác ma, mà Trương Tỉnh Như, vợ của Hàn Khoan, vô tình nhìn thấy bộ đồ ác ma của Hàn Khoan, cho nên mới phác họa bức tranh ác ma, mới lên mạng tìm hiểu về vụ án này. Liệu có phải như thế không? Trương Tỉnh Như học ở Bắc Thiên, nên đối với vụ án ác ma, hẳn là cô ta sẽ càng mẫn cảm hơn so với người khác. Hàn Khoan phát hiện vợ mình đang âm thầm điều tra, nảy sinh nghi ngờ mình. Ông ta lo lắng, có lẽ còn tức giận nữa, cho nên đã nhẫn tâm ra tay trước. Nếu suy luận này là đúng, thì chẳng phải đã chứng minh Lang Hướng Dương và Hàn Khoan là đồng phạm ư? Vụ án mạng là hai người họ cùng làm, hay là một tổ chức ác ma thần bí khổng lồ? Đợi đã. Triệu Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, sự xuất hiện của bộ đồ ác ma dường như không bình thường cho lắm. Tại sao không có bất kỳ chứng cứ nào lưu lại trên bộ đồ ác ma? Về lý, tội phạm 10 năm trước hẳn là không biết cảnh sát có thể sử dụng công nghệ phân tích tế bào ra để thu thập chứng cứ. Không thể có chuyện hung thủ cố tình không lưu lại thứ gì được. Bộ đồ ác ma sạch sẽ như vậy, rốt cuộc chứng minh điều gì? Những đồ vật này rốt cuộc có phải là của Lăng Hướng Dương để lại không? Nếu không phải, liệu có khi nào do người khác đặt vào tầng hầm nhà ông ta nhằm đổ tội cho ông ta không? Còn nữa, lúc trước Lăng Hướng Dương ra đi đột ngột, nếu ông ta thực sự là hung thủ thì chắc chắn ông ta sẽ không kịp tiêu hủy chứng cứ. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ bộ đồ ác ma ra thì không hề tìm được thứ gì khác. Như vậy là có người giúp ông ta giặt sạch sau đó ư? Hay Lăng Hướng Dương vốn không phải là hung thủ? Nghĩ đến đây, đầu óc Triệu Ngọc bất giác căng nhức, giống như vừa mới phẫu thuật xong vậy. Hắn cảm giác như đang ở trong một cái bình bị bịt nút, không thể đẩy mạnh vụ án về phía trước được. Tính đến hiện tại, lần này là lần Triệu Ngọc điều tra lâu nhất, là vụ án mạng khó khăn nhất. Đương nhiên, không thể nói chính xác là một vụ án được, bởi vì trước đó hắn đã xử lý vụ án giết người theo tiểu thuyết, vụ Hàn Khoan giết vợ và vụ đại án Khương Khoa cướp bóc ở Diệu Danh. Hơn nữa, hắn còn trải qua một cuộc phẫu thuật, thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng đầy áp lực một thời gian dài, khiến cả thể xác và tinh thần Triệu Ngọc cảm thấy mệt mỏi, lao lực quá độ. Vậy mà, đến hôm nay vẫn không thể tìm được chứng cứ gì mang tính quyết định cả, khiến trong lòng Triệu Ngọc không nén nổi bực bội. Nhớ hồi điều tra vụ án thi thể nữ không đầu, có lúc bản thân hắn cũng từng cảm thấy sắp suy sụp đến nơi. Không ngờ vụ án ác ma lần này còn khó khăn hơn vụ án thi thể nữ không đầu. Trong lúc Triệu Ngọc đang đau đầu vì vụ án, thì nhân viên liên lạc gửi cho hắn một email. Email này chính là lệnh chính thức bắt giữ Hàn Khoan để điều tra vụ án ác ma. Cấp trên đã phê chuẩn, giam giữ Hàn Khoan 7 ngày tính từ hôm nay, ra lệnh cho ông ta hỗ trợ cảnh sát điều tra. 7 ngày. Cũng may, ít nhất còn có 7 ngày. Một mặt Triệu Ngọc trả lời trần trác, mặt khác, gửi lệnh bắt giữ cho Ngô Tú Mẫn, bảo chị ấy liên hệ với cảnh sát Hoàng Kim để thực hiện các thủ tục liên quan. Tin vừa gửi đi, Triệu Ngọc liền nhận được tin nhắn của pháp y Cao Phát Tài. Ông ta nói rằng đang giảng dạy ở nước ngoài, tạm thời không thể hỗ trợ công tác điều tra vụ án ác ma được, mong Triệu Ngọc thông cảm. Nhưng ông ta sẽ cử đội ngũ xuất sắc nhất của mình đến Bắc Thiên. Hơn nữa, ông ta sẽ chỉ huy từ xa, cam đoan không làm ảnh hưởng đến chất lượng giám định. Như thế cũng được. Xuất phát từ phép lịch sự, Triệu Ngọc đành nhắn lại cho ông ta vài câu khách sáo. Ai ngờ vừa nhắn xong thì trong đầu truyền tới âm thanh báo kết thúc của hệ thống. Về quẻ cấn ly này, mức độ hoàn thành của Triệu Ngọc đạt 133%, được thưởng 2 đạo cụ cấp cao. Nhìn lại đồng hồ, hóa ra đã đến nửa đêm, Triệu Ngọc có thể gieo quẻ mới rồi. Nhưng lần này Triệu Ngọc đã có dự phòng trước. Hóa ra, từ sau lần hệ thống nâng cấp, hắn bận rộn điều tra vụ án nên đã quên mất công năng mới của hệ thống. Trong giao diện đạo cụ có chức năng chọn đạo cụ gieo quẻ, hắn cảm thấy cái này khá phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình. Chọn đạo cụ gieo quẻ tức là đổi điểm tích lũy kỳ ngộ đã có trước đó để lựa chọn những đạo cụ mà mình cần nhất. Sau khi hoàn thành kỳ ngộ, chỉ cần có thể đạt được tiêu chuẩn hoàn thành thì hắn sẽ nhận được đạo cụ đã chọn. Trước mắt, đạo cụ mà Triệu Ngọc cần nhất là mấy máy chỉnh khớp xương tàng hình. Tuy rằng hiện tại hắn đã phẫu thuật xong, nhưng đi đứng thật sự bất tiện. Nếu có thể dùng máy chỉnh khớp xương tàng hình thì tất nhiên có thể đẩy nhanh quá trình nối xương, có thể sớm thoát khỏi xe lăn hoặc nạng trống. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng chọn máy chỉnh khớp xương tàng hình. Hệ thống thông báo cần 100 điểm tích lũy. Chỉ có 100 điểm, không đắt. Nhìn xuống dưới, trong gợi ý có ghi, sau khi chọn đạo cụ thì chỉ cần mức độ hoàn thành hơn 100% là có thể đạt được. Đơn giản. Bởi vì đây là lần đầu tiên Triệu Ngọc sử dụng, và để đảm bảo mình sẽ nhận được đạo cụ chỉnh khớp xương tàng hình, nên hắn không chọn thêm đạo cụ nào khác mà trực tiếp chọn gieo quẻ. Kết quả sau khi hắn kích chọn, điểm tích lũy trên thanh điểm giảm 100 điểm, quẻ văn mới nhất lập tức xuất hiện chính giữa giao diện. Nhưng hắn lại nhìn thấy màn hình viết hai chữ càn cấn rất to. Có vẻ như đã sớm đoán được trước, nên sau khi quẻ càn xuất hiện, Triệu Ngọc gần như không có phản ứng gì, không khẩn trương hưng phấn, không ủ rũ mất tinh thần, cũng không lo lắng không yên. Triệu Ngọc hoàn toàn bình tĩnh, giống như tất cả chỉ là chuyện đương nhiên vậy. Càn cấn. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong lòng tự nhủ. Được lắm, cái gì nên tới, dù sao cũng phải tới. Cái gì nên chấm dứt, cuối cùng cũng phải chấm dứt, đúng không? Chuyện tới nước này, vụ án ác ma thực sự đã kéo dài quá lâu rồi. Từ khi trở thành cảnh sát, hắn chưa từng nóng lòng sốt ruột về một vụ án nào lâu thế này. Hiện tại, nếu đã gieo được quẻ càn cấn, thì chứng tỏ thời khắc kết thúc chắc là sắp tới rồi, đúng không? Vụ án ác ma kéo dài lâu như vậy, cuối cùng cũng nên có kết quả thôi. Chẳng qua. Lúc này, hắn mới nhớ tới chân mình đang bị bó bột. Quẻ càn, dù sao cũng là quẻ đứng đầu bát quái, có trời mới biết rốt cuộc hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ hắn đang phải ngồi trên xe lăn, đứng còn không đứng nổi, chẳng may gặp phải vụ việc như Khương Khoa vừa rồi, thì phải làm thế nào? Hơn nữa, trạng thái tinh thần hiện tại của hắn cũng đang ở thời kỳ sa sút nhất. Trạng thái như vậy chỉ sợ rất khó ứng phó với siêu cấp kỳ ngộ sắp sửa xảy ra. Vì vậy xem ra chỉ có thể sử dụng đạo cụ kia thôi. Tách bốc thuốc khôi phục tàng hình. Trên phần giới thiệu vắn tắt đạo cụ có nói, đạo cụ này thuộc cấp cao, chỉ cần sử dụng sẽ lập tức khôi phục tinh thần và thể lực. Đạo cụ này không tính thời gian, chỉ sử dụng một lần. Nói cách khác, sau khi sử dụng đạo cụ, không cần lo lắng đạo cụ sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng trong phần hướng dẫn đạo cụ cũng đặc biệt nhấn mạnh, lúc tinh thần và thể lực của hắn đạt tới giới hạn lần thứ hai, đạo cụ sẽ có tác dụng phụ nhất định, mức độ mệt mỏi sẽ tăng gấp đôi so với thông thường. Vì vậy đến lúc đó, người sử dụng cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Sau khi cân nhắc một lúc, Triệu Ngọc không còn do dự nữa, quyết định sử dụng một lọ thuốc khôi phục tàng hình. Hắn cho rằng nếu quẻ càn đứng đầu xuất hiện thì hắn phải có đủ tinh thần và thể lực để đối phó mới được. Chỉ cần phá được vụ án ác ma, cho dù hắn phải ngủ li bì cả tuần cũng đáng lắm. Sau khi sử dụng, Triệu Ngọc cảm thấy toàn thân như có một luồng khí mát lạnh bao phủ, gần như chưa đến một giây, đầu óc của hắn không còn mụ mị như trước nữa. Ánh mắt trở nên vô cùng rõ ràng, thể lực cũng đã khôi phục lại hoàn toàn. Wow! Quá thần kỳ! Triệu Ngọc nắm chặt tay, cảm giác giống như hắn đã ngủ suốt hai ngày hai đêm vậy, tinh thần sáng láng, cả người tràn đầy năng lượng. Ông đầy hồi phục đầy máu rồi, hung thủ ác ma, mày chờ đó cho tao, xem hôm nay tao bắt mày như thế nào. Sau khi hồi phục tinh thần, Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, liền vô cùng hối hận. Ôi chà, đèn quá, trước đây mỗi khi xuất hiện hai quẻ càn khôn, mức độ hoàn thành chắc chắn đều siêu cao, vậy mà hôm nay lại chỉ chọn một đạo cụ bó xương tàng hình nhỏ nhỏ, đúng là thiệt thòi quá. Nếu sớm biết có thể gieo được quẻ càn thì nên tiêu nhiều điểm tích lũy để chọn nhiều đạo cụ tốt hơn mới đúng. Thôi, chỉ cần có thể phá án là được rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc quay lại định nói với Thôi Lệ Châu vài câu, nhưng không ngờ Thôi Lệ Châu ban nãy còn vui vẻ mà bây giờ đã ngủ mất rồi. Sau khi Triệu Ngọc quay đầu, Thôi Lệ Châu còn thuận thế gục đầu vào bả vai Triệu Ngọc, sau đó ngáy khò khò. Cái này... Thôi vậy, vẫn phải dựa vào bản thân hắn thôi. Vì thế Triệu Ngọc lại tập trung tinh lực vào vụ án, tiếp tục suy nghĩ xem nên điều tra bước tiếp theo như thế nào. Cũng may hành trình bay không dài, chưa tới 2 giờ đồng hồ, máy bay đã thuận lợi đáp xuống sân bay Bắc Thiên. Nếu nói nghiêm khắc, thì Bắc Thiên không phải tỉnh, cũng không phải là thành phố trực thuộc trung ương. Nó chỉ là một thành phố lớn ở phía bắc của tỉnh Kim Nguyên, thậm chí không phải là thành phố trực thuộc tỉnh. Tuy nhiên do lịch sử lâu đời của nó, mọi người đã quen đặt nó và các thành phố gần đó như Doanh Bình, Quảng An hay Trường Phong thành vùng Bắc Thiên. Nghe nói khi Yến Vương càn quét về phía Bắc vào đầu triều đại nhà Minh, rất nhiều người tị nạn phương Bắc đã lánh nạn ở khu vực này. Khi họ nhìn thấy cảnh vật non xanh nước biếc nơi này thì đều quyết định sẽ định cư lâu dài ở đây để tưởng nhớ những việc làm của họ và không quên tổ tiên. Nơi này được đặt tên là Bắc Thiên. Tuy rằng trong tên gọi có một chữ Bắc, nhưng trên thực tế toàn bộ vùng Bắc Thiên đều thuộc phía Nam. Hiện tại đang là lúc rét nhất mùa đông, nhưng thời tiết không quá khắc nghiệt, nhiệt độ không khí khoảng 10 độ C. Tuy là thế, nhưng Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu vốn là từ Diệu Danh ấm áp bay tới đây, nên lúc Thôi Lệ Châu đỡ Triệu Ngọc xuống máy bay, điều đầu tiên mà hai người cảm nhận được chính là gió lạnh phả vào mặt. Cả hai đều không nhịn được mà rùng mình một cái. Hai người vốn dĩ muốn đi theo lối đi dành cho khách du lịch, đến đại sảnh sân bay để tìm kiếm nhân viên tiếp đón. Nhưng ai ngờ hai người bọn họ vừa xuống máy bay thì lập tức có một nhân viên mặc đồng phục cảnh sát tới nghênh đón, hơn nữa còn đưa hai người họ đến lối đi cho nhân viên. Mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng Triệu Ngọc vẫn giữ chặt khẩu súng lục. Dù sao hôm nay đã gieo ra quẻ càn, lúc nào hắn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để phòng xảy ra chuyện lớn. Khi người nhân viên kia mở cánh cửa ra, Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu nhất thời bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Trong đại sảnh bất ngờ xuất hiện mười mấy người. Những người này, bất kể là nam hay nữ, tất cả đều mặc đồng phục cảnh sát phẳng phiu, thẳng thớm, xếp thành hai hàng trái phải. Vừa thấy Triệu Ngọc đến, bọn họ lập tức đứng dậy, đồng loạt cúi chào. Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì một nữ cảnh sát trung niên đã vội đi tới, nhiệt tình chào đón. Ôi, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh đồng chí điều tra đặc biệt Triệu. Chúng tôi đã đợi thần thám Triệu đến đây từ sớm. Ha ha. Triệu Ngọc bị sốc bởi cảnh tượng này, vội bỏ tay ra khỏi súng lục. Nữ cảnh sát kính cẩn cúi chào, tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Hứa Nghệ Hoa, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự của Cục Cảnh sát Bắc Thiên. Tôi biết được thần thám Triệu sẽ tới đây, nên đặc biệt dẫn đội tới nghênh đón. Chào mừng các đồng chí của Tổ điều tra đặc biệt tới Bắc Thiên. Khi nữ phó cục trưởng kia giới thiệu, một nữ cảnh sát xinh đẹp trẻ tuổi bên cạnh lập tức tới tặng Triệu Ngọc một bó hoa tươi. Đây cũng là lần đầu Triệu Ngọc được tiếp đãi long trọng đến vậy. Hắn vội nhận lấy hoa tươi, rồi bắt tay vị phó cục trưởng Hứa này. Tôi, cái này... Những cảnh sát có mặt ở đây lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Phó cục trưởng Hứa nhiệt tình nắm tay Triệu Ngọc mà nói. Chúng tôi đã sớm nghe nói tới danh tiếng của thần thám Triệu. Hôm nay có cơ hội được nhìn thấy, đúng là tam sinh hữu hạnh. Trong tưởng tượng, tôi chỉ nghĩ vị cảnh sát có thể phá được vụ án thi thể nữ không đầu, có lẽ đã có mái tóc hoa râm rồi. Lại không ngờ rằng vụ án đó lại bị phá bởi một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn thế này. Thực sự làm chúng tôi không thể không bội phục, không thể không hâm mộ. Cảm thụ được nhiệt độ từ bàn tay của phó cục trưởng Hứa, nghe được những lời khen từ chị ta, trong lòng Triệu Ngọc cảm thấy rất thoải mái. Quá khen, quá khen. Phó cục trưởng Hứa chỉ vào người đàn ông mặc áo dài trắng bên cạnh mà giới thiệu. Thân thám Triệu, biết được ngài tới đây, chúng tôi đã chuẩn bị xong từ sáng sớm nay rồi. Đây là bác sĩ Doãn, chuyên gia khoa chỉnh hình mà chúng tôi đã đặc biệt mời tới. Chúng tôi biết, lúc trước ngài đánh nhau với tên Khương Khoa nên bị thương ở mắt cá chân, cho nên đã đặc biệt mời bác sĩ Doãn tới đây hỗ trợ. Phó cục trưởng Hứa chỉ vào người phụ nữ mặc đồng phục y tá bên cạnh bác sĩ Doãn. À còn nữa, đây là hộ lý chuyên nghiệp mà chúng tôi mời tới từ bệnh viện số 2. Cô ấy sẽ hỗ trợ cùng bác sĩ Doãn phục vụ ngài bất cứ lúc nào, đảm bảo chấn thương ở chân ngài sẽ được trị liệu ổn thỏa. Wow! Triệu Ngọc nhất thời há hốc mồm, dù thế nào thì hắn cũng không ngờ công tác tiếp đãi của Cục Cảnh sát Bắc Thiên lại được làm cẩn thận đến thế. Phó cục trưởng Hứa vẫn nhiệt tình nắm tay Triệu Ngọc mà nói. Ngoài ra, nếu ngài còn có bất kỳ nhu cầu và yêu cầu đặc biệt nào, xin đừng ngần ngại, chúng tôi nhất định sẽ dốc 200% sức lực để cố gắng phối hợp. Ồ, ngài không biết, tôi là người sinh ra và lớn lên ở Bắc Thiên, mưa dầm thấm lâu nên cũng bị vụ án ác ma ảnh hưởng rất sâu. Bây giờ thì tốt quá, có sự giúp đỡ của thần thám Triệu ngài đây. Tôi tin rằng vụ trọng án phức tạp suốt 10 năm chưa được giải quyết này của chúng tôi nhất định sẽ được làm rõ chân tướng. Vì vậy, tôi thay mặt cho cảnh sát Bắc Thiên cảm ơn ngài trước. Phó cục trưởng Hứa vừa dứt lời, những cảnh sát ở đây lại đồng loạt cúi đầu lần nữa. Bên cạnh lại có mấy nữ cảnh sát xinh đẹp đi lên tặng cho Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu hai gói quà được gói rất đẹp. Phó cục trưởng Hứa vẫn chưa buông tay, nhiệt tình tiếp tục. À, cảnh sát Miêu nhờ tôi nói với ngài, cô ấy và hai đồng chí cảnh sát tổ điều tra đặc biệt khác vẫn đang làm việc trong văn phòng cảnh sát, vì vậy không thể tự mình tới đón tiếp ngài được. Cô ấy đặc biệt dặn dò ngài, vừa mới phẫu thuật xong, tốt nhất nên về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Ngài xem. Dù sao thì Triệu Ngọc cũng là người xuất thân từ giang hồ, cái gọi là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, hắn vẫn hiểu. Chưa nói tới quà tặng và hoa tươi, bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng là lúc buồn ngủ nhất, nhưng người ta vẫn nhiệt tình tới đón tiếp hắn như thế, thực sự khiến Triệu Ngọc thấy áy náy. Triệu Ngọc còn nghiêm túc kéo tay Phó Cục trưởng Hứa, chân thành nói. Ôi chào, Phó Cục trưởng Hứa thực sự đã quá khách sáo rồi, đều vì công việc cả thôi, không cần phải phô trương đến thế này đâu. Về sau, đừng ngày này ngày nọ nữa, Triệu Ngọc tôi đây không nhận nổi đâu, chị cứ trực tiếp gọi tôi là Triệu Ngọc, hoặc cậu là được rồi. Phó Cục trưởng Hứa thấy Triệu Ngọc còn chưa buông tay, nhất thời hơi đỏ mặt. Hả, gọi thế có thích hợp không? Triệu Ngọc cười ha hả, lại càng khiến Phó Cục trưởng Hứa ngại ngùng. Sao lại không được chứ, chị Hứa? Phó Cục trưởng Hứa cười nói. Được rồi, vậy cậu Triệu, bây giờ chúng tôi đưa cậu tới khách sạn trước nhé. Không, việc này không thể chậm trễ, chị vẫn nên đưa tôi đến gặp Miêu Anh trước đi. Có vẻ như Triệu Ngọc sờ đến mức nghiện, chẳng những mặt dày mày dạn không chịu buông tay mà còn tiện tay vuốt vuốt mấy cái, sau đó còn không biết xấu hổ khen tặng. Thực ra tôi cũng không ngờ đấy, tôi nghĩ những người có thể làm tới chức phó cục trưởng đều đã lớn tuổi hết rồi, lại không ngờ chị vẫn còn trẻ trung thế này. Ban đầu Triệu Ngọc còn chưa hiểu được tại sao cục cảnh sát ở Bắc Thiên lại tiếp đãi hắn long trọng như thế. Sau đó, khi hắn được vây quanh bởi các cảnh sát lên một chiếc xe buýt sang trọng, hắn mới chợt hiểu ra. Nguyên nhân thứ nhất là do bản thân cục cảnh sát Bắc Thiên nhiệt tình chủ động tiếp đón cấp trên. Thứ hai, chủ yếu là vì vụ án ác ma có ảnh hưởng quá lớn. Khác với vụ án thi thể nữ không đầu, vụ án ác ma xảy ra chủ yếu ở vùng Bắc Thiên. Đối với những người dân ở đây, mức độ ảnh hưởng của vụ án này tất nhiên cao hơn nhiều so với vụ án thi thể nữ không đầu. Vì thế, bất kể là về công hay về tư, cục cảnh sát Bắc Thiên chắc chắn đều vô cùng coi trọng. Đương nhiên, ngoài hai điểm này ra, thì danh tiếng vang dội của Triệu Ngọc hiện tại cũng có thể tính là một nguyên nhân nữa. Từ sau khi hắn phá được vụ án thi thể nữ không đầu, trong giới cảnh sát, danh tiếng của Triệu Ngọc có thể nói là phất lên như diều gặp gió. Hơn nữa với thân phận tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, khi đến các cục cảnh sát ở địa phương, đương nhiên phải được đón tiếp đặc biệt mới đúng. Chiếc xe buýt to như vậy mà ngoài Phó Cục trưởng Hứa và mấy nhân viên cảnh sát đi cùng ra thì chỉ có Triệu Ngọc và Thôi Lễ Châu mà thôi. Cấp bậc đãi ngộ như thế làm Triệu Ngọc có ấn tượng rất tốt với thái độ làm việc của Cục Cảnh sát Bắc Thiên. Hơn nữa, không riêng gì thái độ mà từ một số chi tiết có thể thấy được Cục Cảnh sát Bắc Thiên không giống với những cục cảnh sát ở nơi khác. Cục Cảnh sát Bắc Thiên biết mắt cá chân Triệu Ngọc bị thương, cho nên mới cố ý chuẩn bị cho hắn một chiếc xe lăn đa năng cao cấp, xe lăn tự chạy. Triệu Ngọc căn bản không cần phải tự đẩy bánh xe nữa. Lúc lên xe buýt, người ta đã chuẩn bị sẵn một tấm sắt kê ở chỗ cửa xe, vì thế xe lăn của Triệu Ngọc dễ dàng di chuyển từ dưới đất lên trên xe buýt. Tấm sắt tuy nhỏ, nhưng rõ ràng thể hiện rằng người ta rất để ý đến chi tiết. Ngoài ra, người ta chẳng những chuẩn bị cả bác sĩ và y tá chuyên nghiệp cho hắn, mà thậm chí trước đó còn lấy được hồ sơ bệnh án của hắn ở bệnh viện Diệu Danh. Bác sĩ Doãn đã kê cho Triệu Ngọc một loạt kế hoạch phục hồi chức năng mà không ảnh hưởng đến công việc của hắn. Có thể thấy là họ tỉ mỉ chu đáo tới mức nào. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí như thế, sao có thể không làm Triệu Ngọc có ấn tượng tốt được chứ? Triệu Ngọc đã như thế, Thôi Lễ Châu thì khỏi phải nói. Sau khi lên xe, cô ta nhịn không được, liền mở gói quà ra xem. Không ngờ ngoài mấy thứ văn phòng phẩm như cuốn sổ ghi chép tinh xảo và chiếc bút máy ra, còn có một chiếc điện thoại di động đắt tiền và một chiếc máy tính bảng có cấu hình siêu cao. Thôi Lễ Châu lén lút thì thầm với Triệu Ngọc. Wow, sao tôi lại chưa bao giờ biết làm cảnh sát điều tra đặc biệt còn có ưu đãi như thế này chứ. Trước kia chắc có không ít đồ tốt vào tay anh rồi nhỉ. Chẳng trách vì sao lại gắng sức phá án bắt kẻ xấu như thế. Nhìn kìa, một cái xe buýt to như thế mà lại chỉ có hai người chúng ta. Đúng là... Anh nói xem, có phải cục cảnh sát diệu danh quá kém không? Triệu Ngọc trách mắng. Thôi thôi thôi, cô nói ít đi vài câu không được à? Nhân phẩm, chú ý nhân phẩm. Đừng làm như chưa từng thấy qua bao giờ, hiểu chưa? Thôi Lệ Châu bĩu môi. Hơ, anh cứ làm như mình thanh cao lắm ấy. Tôi đã nhìn thấy cả rồi nhá. Vừa rồi anh còn nắm lấy tay người ta mãi không chịu buông, còn cố tình nịnh nọt người ta nữa chứ. Anh có biết xấu hổ hay không hả? Triệu Ngọc lén nhìn Phó Cục trưởng Hứa ở phía xa. Tuy rằng Phó Cục trưởng Hứa đang ở tuổi trung niên, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt. Đúng là mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ. Vừa rồi Triệu Ngọc không kìm lòng được sờ soạng vuốt ve thêm hai cái. Anh được lắm. Cẩn thận lát nữa tôi mách nữ cảnh sát bạo lực kia ấy. Xem người ta xử anh thế nào. Hả? Sau khi mắng xong, Thời Lệ Châu còn không quên vuốt ve gói quà tặng của mình, ôm khư khư trong lòng như ôm báu vật vậy. Lúc này không biết là nghe được cái gì, Phó Cục trưởng Hứa Nghệ Hoa đi tới trước mặt Triệu Ngọc, kính cẩn nói. À, Tổ trưởng Triệu. Hà, trí nhớ của tôi rõ thật là, phải là cậu Triệu mới đúng. Tôi muốn nói trước với cậu một chuyện. Là thế này, lúc trước Phó Tổ trưởng Miêu có lệnh cho chúng tôi rằng, trong lúc điều tra vụ án ác ma, nhất định phải chú ý phong tỏa tin tức, không được để truyền thông và công chúng biết. Nhưng mà hy vọng ngài, cậu có thể hiểu cho. Chúng ta gióng trống khua chiêng điều tra như thế, sợ là không có khả năng hoàn toàn phong tỏa tin tức. Cho dù truyền thông không chủ động đưa tin, sợ là trong công chúng cũng khó tránh khỏi lời xì xào bàn tán. Cậu cũng biết vụ án ác ma có ảnh hưởng lớn đến thế nào ở vùng Bắc Thiên này rồi đấy. Hơn nữa trôi qua nhiều năm như vậy, lại thêm hiện tại các phương tiện liên lạc nhanh chóng, dễ dàng. Vì thế chúng tôi không có cách nào khống chế hoàn toàn được. Cậu xem, Triệu Ngọc nói khéo. Được, chuyện này tôi sẽ thương lượng một chút với Phó Tổ trưởng Miêu. Tôi nghĩ ý của Phó Tổ trưởng Miêu cũng là hy vọng phá xong vụ án này mới cho công chúng biết, bằng không chỉ sợ sẽ bất lợi cho việc điều tra của chúng ta. Phó Cục trưởng Hứa gật đầu nói. Tôi hiểu, tôi hiểu. Hiện tại chúng tôi đã tăng số người ở đội an ninh mạng lên rồi, chỉ có thể cố hết sức mà làm thôi. Vì thế chúng tôi vẫn hy vọng vụ án này có thể nhanh chóng lộ rõ chân tướng. Người dân Bắc Thiên chúng tôi, nhất là người nhà của những nạn nhân bị hại năm đó, thực sự đã đợi quá lâu rồi. Triệu Ngọc nghe được trong lời nói của Phó Cục trưởng Hứa có hàm ý sâu sắc. Vụ án ác ma năm đó, lúc đội trưởng Kim Chấn Bang phụ trách điều tra, đã gây ra một đợt sóng gió lớn, dẫn tới các ý kiến bất đồng và tranh cãi kịch liệt. Lúc ấy, trong ban lãnh đạo đã chia thành hai phe, một phe cho rằng cần phải tra rõ vụ án này, tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho những người bị hại. Nhưng mà phe kia lại kịch liệt phản đối, cho rằng việc điều tra rõ vụ án này là quá mức liều lĩnh. Họ cho rằng những người nhà của những người đã chết, vốn cho rằng người chết là do tự sát, sớm đã dàn xếp ổn thỏa. Nhưng mà nếu điều tra rõ vụ án này thì chẳng khác nào đang tuyên bố rằng họ không chết do tự sát mà là nạn nhân của một vụ án giết người hàng loạt. Nên nếu có thể bắt được hung thủ, tất nhiên mọi chuyện đều thuận lợi. Nhưng chẳng may không điều tra ra được hung thủ, hậu quả có thể khó lòng tưởng tượng nổi, chẳng những sẽ gây ra thương tổn lần thứ hai cho người thân của nạn nhân, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của cảnh sát, lợi bất cập hại. Có điều theo nguyên tắc điều tra chân tướng, Cục Hình sự cuối cùng đã thành lập tổ điều tra đặc biệt, chuyên điều tra về vụ án này. Nhưng mà đáng tiếc, bởi vì không bắt được hung thủ, nên vụ án cuối cùng vẫn không thể giải quyết được, còn bị mọi người lên án. Trong cuốn sổ bìa da màu vàng, đội trưởng Kim cũng đã ghi lại chi tiết quá trình bên lề về những vụ án này. Cũng bởi vì đã có đủ loại kinh nghiệm trong quá khứ cản trở, nên khi Triệu Ngọc quyết định điều tra vụ án này, sở trưởng Tiêu Quốc Phượng liên tục không chịu đồng ý là vì có nguyên nhân sâu xa như vậy. Ngoài nỗi lo Triệu Ngọc sẽ tự đạp đổ danh tiếng ra, bà ta còn lo lắng hắn sẽ dẫm lên vết xe đổ, lại gây nên một đợt sóng gió lớn không thể vãn hồi. Nhưng mà thái độ của Triệu Ngọc vô cùng cương quyết, hắn cho rằng điều tra phá án chính là trách nhiệm thiêng liêng của cảnh sát. Nếu có vụ án thì phải điều tra cho rõ, tại sao phải lo lắng nhiều như vậy? Chỉ cần điều tra thì vẫn có hy vọng phá án. Ngược lại, nếu cứ để mặc vụ án như vậy thì nó vĩnh viễn sẽ là vụ án chưa giải quyết. Mặc dù thành phố Bắc Thiên là một thành phố hạng ba, nhưng thực lực kinh tế và quy mô của nó không hề thua kém thành phố trực thuộc tỉnh. Qua cửa sổ xe, Triệu Ngọc có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau san sát và những con đường trải nhựa rộng rãi. Sự phồn hoa thịnh vượng ở nơi đây thậm chí còn hơn Tần Sơn hẳn một bậc. Cục cảnh sát thành phố Bắc Thiên nằm trong khu vực cao cấp ngay gần sân bay. Xe buýt chỉ đi khoảng hơn 10 phút đã đến nơi. Cục cảnh sát Bắc Thiên tất nhiên được xây dựng rất hoành tráng. Xe buýt chạy thẳng tới cổng chính. Triệu Ngọc vừa xuống xe đã thấy Miêu Anh và Nhiễm Đào đang đứng đợi hắn ở đó. Nhiễm Đào vội chạy tới đoạt lấy xe lăn, đẩy Triệu Ngọc vào trong đại sảnh sáng sủa, nhiệt tình nói: "Ôi sếp, tôi nhớ anh chết đi được. Sếp à, chưa có ai nhớ anh đâu. Vì sao anh đến chỗ nào thì chỗ ấy lại xảy ra chuyện lớn đến vậy chứ? Lát nữa anh phải kể lại chi tiết cụ thể cho tôi nghe chiến tích vụ anh đại chiến với tên đạo tặc Khương Khoa kìa đấy. Tôi nghe nói ngay cả cái xe bồn cũng bị anh chơi một vố. Ha ha ha." Triệu Ngọc không để ý tới hắn ta mà tiện tay đưa bó hoa tươi cho Miêu Anh, sau đó chẳng biết xấu hổ mà nói: "Em yêu à, anh đã cố ý mua từ rượu danh tới tặng em đấy, em có thích không?" "Trời ạ." Trong nháy mắt, những cảnh sát do Phó Cục trưởng Hứa dẫn đầu gần như bị sét đánh, chỉ có Thôi Lệ Châu đã thành thói quen, vẫn ung dung thản nhiên. Miêu Anh nhận hoa, sau đó xoay người cúi đầu, vô cùng thân thiết ôm Triệu Ngọc một cái, sau đó mới nghiến răng, u oán nói: "Ngọc à, em thật sự hối hận vì đã không đi rượu danh cùng với anh. Lần này thì tốt rồi, chúng ta có thể nhờ phúc của anh thôi. Hy vọng anh có thể mang vận may tới Bắc Thiên này." Tay Triệu Ngọc chỉ vào chân phải của mình. "Ha ha, chân đã như thế này rồi mà còn vận may cái gì nữa?" Nhiễm Đào hưng phấn nói: "Sếp ơi, đừng nói mát nữa có được không? Nam Đào Hương, Bắc Khương Khoa, thú vị thật. Hai kẻ trộm vô song đều bị anh tóm được. Anh nói xem, anh bảo các đồng chí cảnh sát khác đón năm mới kiểu gì đấy hả?" "Được rồi, đừng nhiều lời nữa." Nói xong, Miêu Anh để hoa tươi vào lòng Triệu Ngọc, sau đó tự mình đẩy xe giúp Triệu Ngọc tới thang máy, đồng thời nói: "Vừa rồi lại có thêm bước phát triển mới, mau đi nhanh đi." Tập 148 đến đây là kết thúc. Bước phát triển mới trong vụ án ác ma là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.